hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2013. Chúng ta sẽ ngồi thiền và nghe nhắc nhở. Mọi người hãy thư giãn thân và tâm của mình. Lúc ban đầu, chúng ta cần chánh niệm ghi nhận hơi thở tự nhiên của mình. Hãy để tâm hướng tới hơi thở và ghi nhận hoạt động hơi thở ra, hơi thở vô của mình. Chúng ta có thể ghi nhận với hơi thở đối với cảm thọ hoặc là các cái hoạt động của tâm. Chúng ta có thể chọn cái đối tượng để ghi nhận phát triển chánh niệm, nhưng lưu ý một điều là đừng để quá dính mắc đối với đối tượng chúng ta đang quan sát. Nếu chúng ta thấy có cái đau hoặc là các cái cảm thọ sanh khởi thì chúng ta có thể ghi nhận đối với các cái cảm thọ này. Thói quen hướng tâm tới đối tượng đó là do cái sự dính mắc. Khi chúng ta chánh niệm trên hơi thở thì một cách tự động tâm đã chú ý, đã hướng tới đối tượng rồi. Và khi nhận thấy là tâm có sự chú ý hướng tới đối tượng, thì chúng ta cũng phải buông bỏ cái sự chú ý hướng tâm này. Việc ngưng lại các cái thói quen đó chính là cái việc thực hành của chúng ta, đó chính là cái việc hành thiền. Hành thiền ở đây tức là để cho chúng ta, giúp cho chúng ta làm ngược lại đối với các cái thói quen của mình. Việc thực hành chánh niệm cần phải đi kèm với việc thực hành buông bỏ. Chánh niệm đối với hơi thở là điều cần thiết, nhưng mà chúng ta cũng phải hay biết, chúng ta cũng phải ghi nhận được sự hay biết của mình đối với chánh niệm này. Khi chúng ta chánh niệm đối với sự hay biết này thì những ghi nhận hay biết đó được diễn ra ngay kế tiếp một cách liên tục. Tức là ở đây cái bước kế tiếp là chúng ta ghi nhận được mình đang có sự hay biết đối với đối tượng. Chúng ta cần phải chánh niệm để ghi nhận được sự hay biết đối với hơi thở, và đồng thời chúng ta cũng phải biết cách để buông bỏ sự hướng tâm chú ý tới việc hay biết này. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng phải ghi nhận được những gì đang xảy ra ngay trong hiện tại của hoạt động chánh niệm. Khi chúng ta ghi nhận được những gì đang xảy ra đối với hoạt động của chánh niệm trên hơi thở, thì kế tới đó là cái thói quen hướng tâm tới cái hoạt động ghi nhận này, và rồi chúng ta cũng phải biết cách buông bỏ đối với các thói quen đó. Các hoạt động, các cái hiện tượng xảy ra của chánh niệm thì bản thân nó luôn luôn sanh khởi và mọi diệt. Và chính cái bản chất sanh khởi và hoại diệt này chính là sự thật gốc của các hiện tượng. Bản chất của nó ở đây, nó là luôn luôn vô thường. Nếu chúng ta có thể quan sát, có thể sử dụng, ghi nhận những gì đang diễn ra ngay trong hiện tại của hoạt động chánh niệm, nếu chúng ta có thể ghi nhận những hiện tượng đang diễn ra ngay trong hiện tại của chánh niệm mà không có sự dính mắc ở đó, thì chúng ta có thể hiểu được sự sinh và diệt của sự thật gốc. Những gì đang diễn ra ngay trong hiện tại, các cái hoạt động đang diễn ra ngay trong hiện tại của chánh niệm, đó là sự thể hiện năng lực của bản chất luôn luôn vô thường. Nó không phải là một cái gì cả, nó không phải là một con người nào đang thực hành chánh niệm ở đó cả. Do không hiểu về sự thật này nên chúng ta lầm tưởng cho rằng có một ai đó hay là tôi đang thực hành chánh niệm. Khi chúng ta chánh niệm đối với hơi thở, chúng ta cũng phải biết cách buông bỏ hơi thở của mình, với cái việc là đừng quá chú ý đừng quá lưu tâm tới hơi thở. Nếu chúng ta có thể sử dụng hơi thở mà không có sự dính mắc thì chúng ta sẽ hiểu được về tiến trình hoại diệt của bản chất luôn luôn vô thường đối với các hiện tượng. Hoạt động của hơi thở cũng chính là sự thể hiện của năng lực luôn luôn vô thường, bản chất luôn luôn vô thường. Khi chúng ta ghi nhận được sự hay biết đối với hơi thở thì chúng ta cũng phải buông bỏ sự hay biết đó. Nếu chúng ta không có thể buông bỏ được sự hay biết này thì không thể nào chúng ta buông bỏ được sự dính mắc của mình đối với tiến trình hay biết. Nếu chúng ta có thể sử dụng sự hay biết đối với hơi thở mà không có dính mắc ở đó thì chúng ta sẽ hiểu được về sự thật của tiến trình luôn luôn hoại diệt đối với bản chất vô thường của các hiện tượng. Sự hay biết cũng chính là biểu hiện hay là sự thể hiện của năng lực hoại diệt đối với các cái bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng. Và nếu không hiểu được sự thật này, chúng ta cũng sẽ lầm tưởng cho rằng có một người nào đó đang hay biết. Tất cả các cái hoạt động của thọ, của tưởng, của hành, của thức và biểu hiện ở đây đó là những cái cảm thọ hay biết, ghi nhận, vân vân đều là sự thể hiện năng lực của bản chất luôn luôn vô thường. chánh niệm đối với một số các cái đối tượng cụ thể và hữu hạn thì chưa đủ. Duy trì chánh niệm một cách liên tục là điều cần thiết. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải chánh niệm ghi nhận được những gì mà mình cần phải chánh niệm ghi nhận. Và điều đó có nghĩa là chúng ta cũng phải chánh niệm ghi nhận được những gì đang diễn ra ngay trong hiện tại của hoạt động chánh niệm. Và mỗi sự chánh niệm đều chỉ là hành động mà thôi, làm mà thôi, không có sự dính mắc ở đó. Chúng ta có thói quen là luôn luôn dính mắc với các cái hiện tượng do tâm tạo. Và điều đó có nghĩa là chúng ta luôn luôn dính mắc với mọi người, với các cái hành động chúng ta làm và với những điều mà chúng ta biết. Do có sự dính mắc đối với hơi thở, dính mắc đối với chánh niệm trên hơi thở và dính mắc đối với những tiến trình đang xảy ra ngay trong hiện tại của hơi thở, đâm ra là chúng ta lầm tưởng rằng các cái hiện tượng này là thực. Chúng ta cần hiểu rằng hơi thở của mình luôn luôn hoại diệt. Sự hay biết của chúng ta hay là chánh niệm của chúng ta đối với hơi thở cũng luôn luôn hoại diệt. Và rồi cái tiến trình đang xảy ra đối với chánh niệm trên hơi thở cũng luôn luôn hoại diệt. Nếu chúng ta không có thể buông bỏ được đối với hơi thở, đối với sự hay biết hay là chánh niệm trên hơi thở, cũng như là chúng ta không buông bỏ được cái tiến trình đang xảy ra đối với cái chánh niệm hay sự hay biết đó, thì chúng ta sẽ cho rằng bản chất sự thật, bản chất luôn luôn vô thường đó, nó chính là hơi thở, nó chính là chánh niệm, nó chính là tiến trình đang xảy ra trong hiện tại của sự hay biết hay chánh niệm đó. Chỉ có thực hành chánh niệm không thôi thì không có thể giải quyết được những cái sự hiểu biết sai lầm hay là cái tà kiến của chúng ta cũng như là sự dính mắc của mình. Chỉ có khi nào mà chúng ta chánh niệm cùng với sự buông bỏ ở đó thì chúng ta mới có thể giải quyết đối với sự hiểu biết sai lầm của mình cũng như sự dính mắc. Nếu chúng ta chánh niệm hay chúng ta ghi nhận được đối với cái đau hay các cái cảm thọ sinh khởi ở trên thân tâm mình thì chúng ta cũng cần phải buông bỏ đối với cái đau cũng như các cái cảm thọ đó. Và bên cạnh đó chúng ta cũng còn phải buông bỏ ngay kể cả sự hay biết đối với các cảm thọ. Và rồi chúng ta cũng phải chánh niệm ghi nhận được những gì đang diễn ra ngay trong hiện tại của hoạt động chánh niệm, và đồng thời cũng phải buông bỏ đối với những sự ghi nhận đó. Nếu chúng ta có thể sử dụng quan sát được các cảm thọ mà không có sự dính mắc thì chúng ta sẽ hiểu được cái tiến trình hoại diệt đối với bản chất luôn luôn vô thường. Và sự thể hiện của các cái cảm thọ ở đây nó chính là biểu hiện của năng lực bản chất luôn luôn vô thường. Và tóm lại, nếu như chúng ta có thể chánh niệm ghi nhận được các cảm thọ mà không có sự dính mắc ở đó thì chúng ta sẽ hiểu được sự thật về bản chất luôn luôn hoại diệt đối với bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng. Hoạt động đang diễn ra ngay trong hiện tại của chánh niệm nó cũng chính là sự thể hiện năng lực của bản chất luôn luôn vô thường. Và cũng như vậy, nếu như chúng ta có thể sử dụng quan sát được tiến trình hoạt động đang diễn ra ngay trong hiện tại của việc hay biết hay chánh niệm, thì chúng ta cũng sẽ hiểu được sự thật về bản chất luôn luôn hoại diệt đối với bản chất vô thường của các hiện tượng. Và những gì, những hoạt động đang diễn ra ngay trong hiện tại của sự hay biết hay chánh niệm, nó cũng là sự biểu hiện của năng lực luôn luôn vô thường. Chính vì vậy mà không có một cái khái niệm về chúng ta hay của chúng ta, mà nó chỉ là các cái năng lượng hay là năng lực của bản chất luôn luôn vô thường mà thôi. Đối với bản thân chúng ta cũng như hành động chúng ta thì chỉ để đơn thuần đó là làm mà thôi, sử dụng mà thôi, không phải để dính mắc ở đó. Mọi vật trên trái đất này, và kể cả cái trái đất này, vũ trụ này, cũng đều chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc ở đó. Sử dụng cùng với dính mắc là sử dụng một cách sai lạc. Sử dụng sai lạc ở đây tức là sử dụng mà không có sự hiểu biết đúng đắn về bản chất của các sự vật hiện tượng. Chừng nào còn có dính mắc thì sự hiểu biết sai lầm còn có ở đó. Chừng nào mà còn có sự hiểu biết sai lầm thì sự dính mắc cũng còn có ở đó. Nếu chúng ta không có thể buông bỏ được sự thật do tâm tạo thì chúng ta không có thể hiểu được về sự thật gốc mà bản chất của nó ở đây, đó là luôn luôn vô thường hoặc là luôn luôn thường hằng. Nếu như chúng ta cố gắng hiểu về sự thật gốc mà còn có sự dính mắc đối với sự thật do tâm tạo thì không bao giờ có một cái hồi kết thúc cả. Và có nghĩa là chúng ta sẽ không thể nào hiểu rõ được về sự thật gốc nếu như chúng ta quan sát tìm hiểu sự thật này cùng với cái sự dính mắc của mình đối với sự thật do tâm tạo. Thông thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta biết được rõ về chân lý hay sự thật, nhưng kỳ thật thì chúng ta không có thể nào biết được về chân lý hay sự thật này. Mà chỉ khi nào chánh kiến sanh khởi, sự buông bỏ có ở đó, thì chúng ta mới có thể liễu ngộ, mới có thể hiểu được về bản chất của sự thật gốc. Và cái sự thật ở đây đó là gì? Đó là sự hiểu biết sai lầm, đó là vô minh, đó là dính mắc, đó chính là các sự thật mà ở đó không có ai cả, không có con người nào cả, không có một thực thể, không có một cá nhân, không có một con người nào hết. Cái gọi là thực thể, cái gọi là con người, đó là một cái sản phẩm do tâm tạo ra bởi sự hiểu biết sai lầm và sự dính mắc. Sông hồ núi non, cái này cái kia, đó là cũng là những cái sự thật do tâm thức tạo ra bởi sự hiểu biết sai lầm và sinh mắc. Do có sự hiểu biết sai lầm và sự dính mắc, đâm ra chúng ta cho rằng con người và sự vật là những cái có thực. Chúng ta sẽ dừng ở đây và hồi hướng. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, chúng con xin hồi hướng phần phước báu thanh cao này đến tất cả chúng sinh trong 31 cõi. Mong tất cả chúng sinh hãy tùy hỷ thọ nhận. Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh luôn được sự an vui. Sa-du, sa-du, sa-du.